Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382, chương 381, tiêu tán. Nghe xong Shiva lời nói, Huyền Phù ở trên hư không ngồi xếp bằng lục đạo tiên nhân dường như thả lỏng một hơi. Già nua mặt bên trên lộ ra một tiêu tan nụ cười. Như vậy à, như vậy, cái này nhẫn giới liền nhờ ngươi. Xem ra sự tình còn không hề tưởng tượng hỏng bét như vậy. Lúc này nhẫn giới tồn tại đang ở Shiva một ý niệm. Nếu như Shiva muốn hủy diệt nhẫn giới lời nói, lục đạo tiên nhân cũng chỉ có dương mắt nhìn. Bất quá Shiva có trả lời như vậy đó là tốt nhất. Tất lại bất kể là ai cũng không muốn chứng kiến chính mình một tay đắp nạn nhẫn tông cứ như vậy đi. Hướng diệt vong, nhìn lục đạo tiên nhân bộ dạng, Shiva thoáng cảm thán một dạng lắc đầu. Người đã tử vong lâu như vậy, để cho ngươi chakra ý niệm lưu lại lâu như vậy không chịu rời đi. Cũng là bởi vì những thứ này sao? Chậm rãi, lục đạo tiên nhân trong thân thể nổi lên ánh sáng màu trắng. Cùng mới vừa giải trừ ế thổ chuyển sinh ninja nhóm giống nhau như đúc. Tuy là ta cũng không có tư cách nói những thứ này thế nhưng thế giới vẫn là thuận theo tự nhiên đến tốt lắm. Hay là trưởng khống, ở sự thực xem ra, cũng bất quá là cộng thêm can thiệp mà thôi. Trưởng khống thế giới, cái này có thể không phải chuyện dễ dàng như vậy. Hơn nữa, thế giới cũng không phải dựa vào hay là lực lượng có thể hoàn toàn nắm trong tay. Chính là bởi vì biết điểm này, cho nên Shiva chính mình sẽ không tự coi nhẹ mình. Hắn bất quá là dựa theo chính hắn suy tính đáp án đi xuống. Vậy cũng tốt, mà Shiva sau cùng buổi nói chuyện, dường như nói đến lục đạo tiên nhân trong lòng một dạng. Để hắn sắc mặt có một chút biến hóa. Sau một lát, hắn mặt bên trên lộ ra một đạm nhiên mà tiêu tan nụ cười. Thì ra là thế à. Như vậy xem ra, vẫn là của ta chấp niệm như vậy. Nói như vậy, ta cũng có thể làm được siêu thoát à. Xem lâu như vậy, ta cũng mệt mỏi. Lục đạo lão đầu, nhận thấy được lục đạo tiên nhân trong cơ thể linh hồn tán đi. Cửu vĩ có chút không đành lòng. Trên mặt lộ ra một tia bi thương biểu tình. Kurama, còn có còn lại vĩ thú sao? Không cần như vậy. Đây là ta vốn nên số mệnh. Lục đạo tiên nhân nhìn Shiva sau lưng 9 con vĩ thú. Tràn ngập tiêu tan trong hai tròng mắt. Lộ ra một từ ái. Đó là dường như phụ thân xem cùng với chính mình hai từ một dạng từ ái. Ta với các ngươi duyên phận. Vốn nên ở nghìn năm trong lúc đó liền tận nhiên. Không ngờ tới dĩ nhiên kéo dài đến tận đây. Kurama, người cũng là thời điểm có thể thả chút cừu hận. Bất quá, cái này cái thế giới có Shiva lời nói. Có lẽ sẽ có cái gì bất đồng a. Đi qua, là ta quá câu chấp. Sau khi nói xong, 9 con vĩ thú trầm mặc không nói. Từng cái mặt lộ vẻ bi thương. Ở lục đạo tiên nhân trước mặt khéo léo ngồi xuống cúi đầu. Cái dáng vẻ kia, hoàn toàn cùng những cái này cao ngạo cường đại đồng thời nóng nảy vĩ thú tuyệt nhiên tương phản. Hiện tại xem ra, đến hiện thực một đám sủng vật một dạng. Lục đạo tiên nhân trên người phóng xuất ra càng ngày càng nhiều quang hoa. Lúc đạt tới nhất chợt hiện sáng thời điểm, lục đạo tiên nhân thân thể rốt cuộc hóa thành một vệt hào quang. Hướng phía bầu trời phiêu tán đi. Mà ở cuối cùng của cuối cùng, lục đạo tiên nhân hướng phía Shiva lộ ra một cái ý vị thâm trường biểu tình. Thở dài một dạng nói rằng, Uchiha Shiva, người quả nhiên là một cái thần kỳ người. Đến cuối cùng, cũng không thể đủ chân chính hiểu được ngươi. Cuối cùng, chỉ còn lại có linh hồn mảnh nhỏ, từ từ biến mất ở chân trời. Thẳng đến rất xa, cực xa. Lục đạo tiên nhân thân thể hoàn toàn biến mất ở trước mặt bọn họ. Biến thành từng đạo quang điểm tiêu tán trên không trung. Naruto cả kinh, theo bản năng muốn phải bắt được những điểm sáng này. Nhưng là những thứ này vô số quang điểm dường như đã nhận ra cái gì một dạng. Từ Naruto bàn tay bên trong chảy xuống. Sau đó hoàn toàn bị xóa bỏ ở trong không khí. Tiêu thất, lục đạo lão bá hắn hoàn toàn tiêu thất. Được rồi. Nếu lục đạo tiên nhân đều biến mất, như vậy cuối cùng còn dư lại chính là Shiva vươn người một cái. lập tức đem ánh mắt nhìn về phía một cái trong đó phương hướng. Ở nơi nào, nằm một người nam nhân. Theo Shiva ánh mắt nhìn, Naruto cùng Sasuke nhất thời đồng tử co rụt lại. Uchiha Madara, Sasuke theo bản năng lộ ra địch ý, liền muốn chạy tới công kích, bất quá lại bị Shiva chặn lại. Shiva chậm rãi đi về phía Uchiha Madara trước mặt, sau đó cười ngồi xếp bằng ở tại Uchiha Madara trước mặt. Tựa hồ là đã nhận ra có người tới gần. Uchiha Madara dùng khiến người ta phi thường lo lắng tốc độ chớp chớp con mắt. Là, vâng, đúng, Shiva sao? Kiêu hùng một đời, khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. Uchiha Madara dĩ nhiên cũng ruồng bỏ kết quả như thế. Thực sự là xấu xí à. Uchiha Madara không có phủ nhận Shiva. Hắn trên mặt viết đầy thất ý, hồi tưởng lại chính mình từng làm qua tất cả, để hắn cảm thấy một hồi khổ sáp. Vốn tưởng rằng hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của mình, lợi dụng bọn họ, tùy ý quăng đi, không ngờ tới cuối cùng ta cũng sẽ rơi vào kết quả như thế. Đây cũng tính là báo ứng a. Nằm trên mặt đất, bây giờ Uchiha Madara thậm chí ngay cả một cây tay đều không nhúc nhích được. Chỉ bất quá, lúc này trong giọng nói của hắn, xen lẫn rất nhiều tình cảm phức tạp. Có thất lạc, có hay không nhịn, cũng sẽ tiêu tan. Người nói rất đúng vậy. Shiva, khi đó ta, là ngạo mạn. Màn trò chơi này, là ngươi thắng. Shiva không nói gì. Sasuke cùng Naruto cũng đều trầm mặc nhìn đây hết thảy. Bất kể là không phải địch nhân, bọn họ lúc này nhân chứng, đều là một cái tuyệt thế kiêu hùng con đường cuối cùng. Đồng thời, cái này chắc cũng là cái tên này vì Uchiha Madara kiêu hùng sau cùng xa nhau ngôn ngữ. Vô luận là ta, vẫn là Hashirama, trước mắt những cái này đều là chúng ta làm sao khẩn cầu cũng không chiếm được gì đó. Ước mơ của ta tan vỡ. Thế nhưng ngươi còn sống. Tương lai sẽ như thế nào ta cái này đôi con mắt? Đã, không thấy được. Bất đắc dĩ Uchiha Madara nằm trên mặt đất. Phản chiếu ở hai tròng mắt trên là bầu trời đêm tối đen. Hắn giờ phút này dường như thấy được con trai của chính mình lúc tràng cảnh. Cùng khi còn bé Hashirama cao đàm luận ninja mộng tưởng. Muốn phải bảo vệ người nhà hòa bình thế giới. Mà hết thảy này, hiện tại, chung quy trở thành đã qua vân yên. Khiến người ta thổn thức không ngớt. Có thể, đây chính là hay là số mệnh a. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.